Anh yêu em, cô bé ngốc ạ, chương 11, một vui hay buồn, gocchuyenaudio.com. Trong khi các nàng nhà ta đang ngồi tám chuyện cùng với nhau thì các chàng đang phải anh ơi cho em xin số phone nữ sinh 1. Anh Nhật đẹp trai ơi cho em làm quen với. Nữ sinh 2, Vĩ ơi đi ăn với mình đi. Nữ sinh 3, quần ăn hông mình mua cho. Nữ sinh 4, tránh hết ra, hắn gầm lên, các bạn cho bọn mình qua tí nha. Quân sử dụng chiêu, Mỹ Nam kế, để tàn hết tất cả các FC. Quả đúng có hiệu quả, ngay lập tức các fan nữ tránh sang một bên còn các. Anh, thì cứ ngang nhiên đứng. Vĩ liền nháy mắt khiến các nàng siêu lòng, đi đến xoắn áo lôi các. Anh, ra, hai, không biết mấy bà này thuộc loại nào mà ăn gớm thật bê mà muốn gãy cả tay. Vĩ nhăn nhó, thôi mấy bạn, dù gì con gái cũng rất khó hiểu mà. Quân lên tiếng giải vây cho các nàng. Ôi hâm mộ cớ, đừng có cố bênh ba con heo ấy nữa. Nhật lên tiếng, thôi đi lẹ đi mỏi quá đây. Hắn gát, mi mấy, con rùa, chậm chạp kia tới rồi kia. Hân lên tiếng châm chọc, công nhận bọn hắn chậm hơn cả ốc sên nữa. Nó cũng mỉa mai, cốt ý kiến hay nhất trong năm, nhất là tên Vĩ khó ưa. Nè bộ các bạn ghét họ lắm hả? Sen hơi bất ngờ, nhưng lòng cô thì khá hứng thú với chuyện này. Đương nhiên, ba nàng đồng thanh, mình nghe nói con gái nói ghét là yêu đó nha. Chẹp chẹp, không được rồi, ai nói hả, ba nàng đồng thanh mà mặt đỏ hơn cà chua chín. Không ai nói mà mặt các bạn đỏ vậy hả, dạ, không được rồi. Chị em đâu, xông lên cho Sen bài học nào. Nó lên tiếng, lên nào, dô ô ô, ha ha ha ha, thôi mình thua, xin, L, lỗi, D, ưng, C, cù, lét, mình, nữa. Sen vừa van xin vừa cười như, chưa từng được, cười, trong lúc bọn nó đang giỡn rui thì bọn hắn bước tới với bộ mặt nhăn như khi ăn ớt. Vui dữ hen, Vĩ bực bội, vui chớ sao hông, Vĩ à đừng bực chi hết á coi chớ bực quá dẫn đến nóng trong người rồi mặt có môn không ai theo đâu. Mi lên tiếng châm chọc, cô, chả phải nói anh chàng Vĩ này tức muốn xì khói. Tôi sao, sao nào, cẩn thận mất, gái, à, sờ tóp chưa? Nếu rồi thì ăn không ăn thì im ô sờ kế. Hắn chịu hết nổi lên tiếng, ok, Mi và Vĩ cùng đồng thanh, ê hết cãi giờ thì đồng thanh là sao? Sen lên tiếng, thích nhau chớ gì mình nói có sai đâu. Cậu, cô, tiếp tục đồng thanh, ha ha cậu chuẩn rồi Sen ạ, nó lên tiếng mà tay ôm bụng cười sằn sặc. Thôi ăn đi đói rồi, ăn xong cãi nữa ha. Hân thì đói mở mắt mà còn nghe hai mụ này nữa chắc cô vào hospital sớm. Cô cầm ăn, lúc cả đám ngồi ăn vui vẻ thì cũng là lúc đôi mắt nguy hiểm ấy lại lần nữa ánh lên tia cười ghê rợn. Hãy vui khi còn có thể đi Sen ạ, tôi sẽ cho từng người bên cạnh cô lần lượt đều phải chết. Đọc tiếp anh yêu e, cô bé ngốc ạ, chương 9, một cách chương.